Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 540, thế nào? Triệu Khuynh Thành thực không thích hắn như vậy vui buồn không hiện. Người thích liền vui vẻ, không thích cũng rộng mở nói, một mực như vậy mặt không biểu tình đến cùng là có ý gì? Ngược lại làm cho nhân gia một mực chờ đợi lo lắng. Ta có một chút buồn bực, làm sao có thể mang thai đâu này? Hàn ca có chút nghi ngờ nhăn hạ lông mày. Triệu Khuynh Thành nuốt khô nhổ nước miếng, hơi hơi há hốc mồm, cuối cùng không có phun ra một chữ. Tiểu thư như thế nào đây? Đo đạc được không nào? Sau lưng bỗng nhiên truyền đến bác sĩ thanh âm. Ừ, đo đạc hảo, bác sĩ xem như giúp hắn giải vây. Triệu Khuynh Thành lập tức bước nhanh đi đến bác sĩ trước mặt. Ta xác thực mang thai, bác sĩ không có ý tứ. Thế nhưng là ta lúc trước thực đo đạc qua không có hoài a, mà còn đo đạc 3 lần. Chẳng lẽ là kia nghiệm chửa giấy có vấn đề? Khả năng này rất nhỏ. Bác sĩ cười nói, ngươi cũng nói, ngươi đo đạc 3 lần. Không có khả năng 3 cái nghiệm chửa giấy đều có vấn đề. Vậy thì vì cái gì đâu này? Triệu Khuynh Thành có chút khó hiểu. Ta lúc trước thủ pháp cùng lần này cũng không sai biệt lắm nha. Bác sĩ nghĩ một chút, hỏi, ngươi lần trước đo đạc là lúc nào? 5 ngày trước buổi sáng. Như vậy hai vị gần nhất mấy ngày nay có cùng phòng qua sao? Bác sĩ hỏi, có. Triệu Khuynh Thành gật đầu, chi tiết nói, đó là ta nghỉ lễ 2 ngày trước, cự ly hôm nay nên có 11 ngày a. Không có làm bảo hộ biện pháp a? Không có, bởi vì lúc đó là kỳ an toàn nha. Cái này đúng, bác sĩ cười nói, ngươi đứa bé này hẳn phải là khi đó mang thai. A, Triệu Khuynh Thành đầu lại chóng mặt một chút, nàng vẫn cho là không uống thuốc 1 lần. Ngươi lúc ấy không có đo đạc đến, là vì cự ly thụ thai thì mới qua 6 ngày. Có ít người thật là đo đạc không đi ra, bởi vì người mà khác. Tóm lại dưới bình thường tình huống, thụ thai chừng 10 ngày liền có thể đo đạc xuất ra. Cũng có 20 ngày tài năng đo đạc xuất ra người. Thì ra là thế này, Triệu Khuynh Thành nhẹ, nhàng thả lỏng. Thế nhưng là bác sĩ, mọi người đều biết, nghỉ lễ mấy ngày hôm trước là kỳ an toàn. Mặc dù là kỳ an toàn, nhưng kỳ an toàn cũng không phải tuyệt đối. Các ngươi đừng hiểu lầm, số lần nhiều, khả năng 1 lần liền không an toàn. Hảo ba, chúng ta biết, vậy những thuốc này ngươi cũng không cần ăn. Bác sĩ cười cầm thuốc thu lại, không bằng cho ngươi đổi điểm thuốc dưỡng thai a. Thuốc dưỡng thai liền không cần. Cảm ơn bác sĩ, Hàn ca vỗ nhẹ nhẹ hạ Triệu Khuynh Thành bờ vai. Chúng ta đi thôi. Nghe được Hàn ca, Triệu Khuynh Thành tâm nhất thời lạnh một nửa. Như thế nào cảm thấy hắn lời này có cảm giác muốn đem con làm mất ý tứ đó. Triệu Khuynh Thành không có nói cái gì nữa, chỉ là có chút cứng ngắc xoay người cùng Hàn ca một chỗ rời đi. Từ phòng khám bệnh môn khẩu trở lại trong xe đoạn này cự ly, hai người cũng không có mở miệng nói chuyện. Triệu Khuynh Thành nội tâm 10 phần khẩn trương. Nàng thực sợ Hàn ca yêu cầu cầm đứa bé này làm mất. Mới 10 ngày thời gian, chỉ cần ăn một khỏa thuốc hạ xuống, TA liền chết. Chỉ cần Hàn ca một câu, đứa bé này chỉ sợ cũng thực không bảo vệ được. Nàng biết mình không lay chuyển được Hàn ca, nàng cũng không có năng lực kháng cự Hàn ca yêu cầu này. Trừ phi là một người rời đi nơi này. Hàn ca cầm kính râm lấy xuống, sau đó khởi động xe, lúc này mới nhẹ giọng mở miệng. Thuốc dưỡng thai đâu là có thể ăn bậy, thuốc này đối với thân thể có tác dụng phụ, có nên hay không ăn, lại muốn nhìn chính mình có hay không cần. Nghe được Hàn ca, Triệu Khuynh Thành nhất thời cảm thấy Hàn ca đối với đứa bé này dường như cũng không có như vậy bài xích. Nhưng khi nhìn đến Hàn ca biểu tình, Triệu Khuynh Thành nội tâm lại không tin tưởng. hắn cũng không có cái gì đặc thù tâm tình, nhưng lông mày cũng tại hơi nhíu. Hiển nhiên hắn đang suy nghĩ sự tình. Hiện tại cái này đương miệng, hắn sẽ xem xét cũng chính là cái này hài tử. Cân nhắc nội dung, 10 phần bát cửu là có muốn hay không? Bỗng nhiên, một tiếng bén nhọn thanh âm truyền ra. Hàn Ca vội vàng đánh cho tay lái né tránh trước mặt mà đến xe con. Theo sát lấy chính là thắng gấp. Triệu Khuynh Thành bị hắn cử động dọa hỏng, lại nhìn Hàn Ca lúc này vẫn là kinh hồn vì định. Rõ ràng cho thấy tâm thần có chút không tập trung, lái xe lực chú ý cũng không tập trung. Còn là ta mở ra a. Triệu Khuynh Thành vừa nói, một bên nhảy xuống xe. Hàn Ca cũng không cùng Triệu Khuynh Thành tranh giành, liền đem vị trí lái tặng cho nàng. Kỳ thật Triệu Khuynh Thành nội tâm cũng bất an, nàng như trước đang lo lắng Hàn Ca có thể hay không để cho nàng đem con làm mất. Cho nên khai mở tốc độ tương đối chậm, một mực trở lại nhà trọ. Hai người đều không có mở miệng nói chuyện. Triệu Khuynh Thành thỉnh thoảng lặng lẽ nhìn qua nhất nhãn Hàn Ca. Thấy được chính là hắn trầm mặc biểu tình. Khuynh Thành, ngươi có ý kiến gì? Xe đứng ở xe vị thượng thời điểm, Hàn Ca mới bỗng nhiên nói. Triệu Khuynh Thành lặng yên trong chốc lát, mới nói khẽ, ta sẽ không bức ngươi phụ trách. Loại chuyện này cũng không ngươi nói đơn giản như vậy. Thế, nhưng là hắn đã phát sinh, còn có thể làm sao đâu này? Ta chỉ muốn dùng đơn giản nhất phương thức xử lý việc này. Đây không phải một mình ngươi sự tình, vậy ngươi cho ta một chút ý kiến a. Triệu Khuynh Thành quay đầu nhìn chằm chằm Hàn Ca. Ngươi muốn cho ta làm như thế nào? Hàn Ca cởi dây nịt an toàn ra, mở cửa xe, đi về nghỉ ngơi trước đi. Thời gian không còn sớm. Ừ, đêm đó an. Triệu Khuynh Thành cũng không nhiều lời, gật đầu liền xuống xe. Sau khi trở lại phòng, Triệu Khuynh Thành nằm ở trên giường lật qua lật lại ngủ không được. Nàng rất muốn biết Hàn Ca nghĩ thế nào, vô luận là tiếp nhận đứa bé này, còn là không muốn đứa bé này, nàng đều muốn biết Hàn Ca nội tâm đáp án. Chỉ là Hàn Ca không mở miệng trước, nàng liền kéo căng lấy không muốn đi hỏi, tránh hoàn toàn ngược lại. Hàn Ca nội tâm nếu có đáp án, tự nhiên sẽ cùng mình nói. Lúc này nằm ở trên giường Hàn Ca đồng dạng cũng không có nhanh như vậy chìm vào giấc ngủ. Từ Triệu Khuynh Thành rồi mới lời đến xem, Hàn Ca rõ ràng cảm giác nàng để lộ ra một loại thái độ. Coi như mình không muốn phụ trách, nàng cũng muốn cầm đứa bé này sinh hạ. Còn kém nói thẳng, đứa bé này nàng muốn định. Bất quá Hàn Ca xoắn suýt cũng không phải hài tử vấn đề. Dù sao đứa bé này, nếu như Triệu Khuynh Thành muốn, hắn là sẽ không buộc nàng làm mất. Bất kể như thế nào, này là mình phạm sai lầm, ít nhất chính mình chiếm đại bộ phận trách nhiệm, không thể để cho Triệu Khuynh Thành gánh chịu. Hàn Ca hiện đang suy nghĩ là có muốn hay không tiếp nhận Triệu Khuynh Thành, thử cùng nàng chân chính giống như nam nữ bằng hữu ở chung. Cũng chính là nói yêu thương. Từ Triệu Khuynh Thành bất kể như thế nào đều muốn cầm đứa bé này sinh hạ tới có thể nhìn ra. Nàng đối với chính mình nhất định là có cảm tình. Bằng không đứa bé này nàng sẽ không cần. Hàn Ca đối với nàng, muốn nói không có cảm tình là không thể nào. Hai người cùng một chỗ lâu như vậy, làm sao có thể không có cảm tình? Lâu ngày sinh tình cái từ này vẫn có một đạo lý của nó. Bất quá Hàn Ca đối với cái này vẫn rất thận trọng, bởi vì một khi chân quyết đích thị là nàng, sử dụng toàn tâm toàn ý cùng nàng hảo hảo đi xuống. Về phần tương lai là không đồng ý hội chia tay, này không tại Hàn Ca cân nhắc trong phạm vi. Chung quy tại bạch đầu giai lão lúc trước, không có ai có thể cam đoan mình nhất định có thể cùng một nửa khác bạch đầu giai lão. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.